xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tuế đứng nghỉ ngơi một lát. Có chút đói bụng, cô mặt mày ủ ê sờ mặt của mình. Răng vẫn còn đau nhức. Cô vừa đến nơi, mọi người đã đến đông đủ. Dường như đang chờ cô. Tống Thiên Thiên cười nhìn Đường Tuế. Tuế Tuế đến trễ rồi. Là vì phòng quá thoải mái nên có chút lưu luyến sao? Cô ta nói xong thì mím môi cười. Hà Vân Tường liếc mắt nhìn Đường Tuế. Lần sau nên có ý thức về thời gian. Đường Tuế nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Đạo diễn nói nửa tiếng. Hiện tại mới 20 phút. Nhưng mọi người đều ở đây. Chắc tôi đến trễ thật. Thật sự rất xin lỗi mọi người. Đường Tuế nói. Áy náy cười cười. Cô không đến trễ. Không thấy đạo diễn vẫn chưa tới sao? Bởi vì chuyện sách vali nên Lưu Trấn Đông có ấn tượng rất tốt với Đường Tuế. Nhưng, Lưu Trấn Đông theo bản năng nhìn Tống Thiên Thiên nhiều hơn một chút. Lúc trước anh ta cũng không cảm thấy Tống Thiên Thiên không đúng chỗ nào. Hôm nay lại cảm thấy hình như cô ta đang cố ý. Tống Thiên Thiên nhận ra ánh mắt của Lưu Trấn Đông. Cũng không né tránh, ngược lại nở nụ cười tươi với Lưu Trấn Đông. Lưu Trấn Đông ngây ra. Có phải mình đã hiểu lầm gì đó hay không? Lúc mọi người nói chuyện phiếm, Khang Bình đi tới. Mọi người sắp xếp đồ đạc xong rồi thì hiện tại bắt đầu làm nhiệm vụ. Có tổng cộng 6 người. Có thể chia làm 3 đội. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị của tôi. Mọi người có thể chia đội theo ý của mình. Hoàn thành nhiệm vụ để thu hoạch điểm tích lũy. Khang Bình nói xong, lại dừng một chút. Điểm tích lũy cuối cùng có thể đổi lấy cơm tối. Khang Bình nói xong thì lui sang một bên. Để bọn họ tự giải quyết. Thiên Thiên, chúng ta là bạn đồng hành tốt. Chúng ta chung một đội đi. Hà Vân Tường nhanh chóng đứng ở trước mặt Tống Thiên Thiên. Tôi cũng muốn chung đội với Thiên Thiên. La Chí Nam cũng đứng qua đó. Từ trước đến nay Tống Thiên Thiên vẫn luôn rất may mắn. Hơn nữa cô ta biết rất nhiều thứ. Siêu lợi hại, mọi người cũng thích đi theo cô ta. Thầy Lưu cảm thấy thế nào? Long Hạo nhìn Lưu Trấn Đông. Lễ phép hỏi, lúc anh ta đến đây thì người môi giới đã cẩn thận dặn dò. Không được thân thiết với Đường Tuế. Người này rất thích ké phêm. Nếu bị cô quấn lấy thì rất xui xẻo. Anh ta là idol. Nếu trêu chọc loại người này thì giống như bỗng nhiên chọc phải miếng thịt tanh. Trước nay anh ta luôn đi theo Lưu Trấn Đông. Lưu Trấn Đông nhìn Đường Tuế bên cạnh. Nhìn cô gái nhỏ đứng một người ở bên kia. Có chút đáng thương bất lực. Anh ta cũng biết Long Hạo. Chắc chắn sẽ đi theo mình. Nếu anh ta chọn Tống Thiên Thiên. Tên nhóc này chắc chắn cũng sẽ đi theo. Vậy thì Đường Tuế chỉ có một mình. Hai, dù sao buổi tối cũng không thích hợp ăn quá nhiều. Không lấy được điểm tích lũy cũng không quan trọng. Tôi đi theo Tiểu Đường. Lưu Trấn Đông đi tới trước mặt Đường Tuế. Long Hạo thấy vậy, không có cách nào khác nên cũng đi qua. Tôi đi theo thầy Lưu. Khang Bình thấy bọn họ đã chia đội xong. Cũng bắt đầu thông báo nhiệm vụ. Mọi người có thể lựa chọn thực hiện những nhiệm vụ này theo số điểm. Điều kiện tiên quyết là mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Nhất là Tiểu Đường. Cô vừa đến đây, nhất định phải chú ý đó. Khang Bình cũng rất bất đắc dĩ. Không biết vì sao gần đây nữ diễn viên tham gia đều xảy ra chuyện. Không chết cũng bị thương. Tuy rằng không hề liên quan đến ekip, nhưng ảnh hưởng vẫn rất lớn. Cách chương.